Anh mãi là đường về của em. Chương 40, kết thúc kỳ thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thiệu Châu đi trên đường, nhìn chằm chằm vào con đường dưới chân, với những suy nghĩ của anh trống rỗng. Đột nhiên, ai đó vỗ nhẹ vào vai trái của anh từ phía sau. Anh dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn sang bên trái. Bóng dáng cô gái bất ngờ hiện ra trong tầm mắt. Anh hơi sửng sốt. Cô và một cô gái dùng chung ô, vòng tay đan vào nhau. Thân mật, hai người dường như có quan hệ tốt. Thấy anh nhìn sang, cô nở nụ cười bối rối với ánh mắt ngây thơ. Xuyên qua màn mưa mỏng manh, đôi mắt đen trắng của cô giống như mặt hồ gợn sóng lan tan. Trong veo mà dịu dàng, Cố Dai Dai kéo cô đến bên cạnh anh. Chào hỏi rất tự nhiên. Này, Từ Thiệu Châu, thật trùng hợp. Nếu chúng ta đã gặp nhau ở đây, chúng ta cùng đi nhé. Đường Uyển không kìm nén được cảm giác muốn che mặt lại. Cô thấy rằng người bạn cùng bàn của mình chỉ đơn giản là một thiên tài xã hội. Cách nói chuyện này quá cố ý rồi. Nhưng cô cũng không đủ tư cách để nói cô ấy, bởi vì trước đây cô còn táo tợn hơn cô ấy khi đã đòi về nhà Từ Thiệu Châu ở. Đối mặt với sự nhiệt tình của Cố Dai Dai, người thanh niên giơ tay phủi nhẹ vào vai trái của mình. Đôi mắt hơi nheo lại, sắc bén và cảnh giác. Tránh xa tôi ra. Cố Dai Dai càng cảm thấy xấu hổ hơn. Cô ấy cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo mặt mình, lạnh quá. Cậu thanh niên nói xong liền cầm ô tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại bọn họ phía sau. Đối mặt với vũng nước trên mặt đất, anh trực tiếp dẫm lên, không màng đến giày và quần sẽ bị ướt. Một chiếc ô màu đen treo trên đầu chàng trai trẻ, dưới chiếc ô rất trang nghiêm và u ám. Đường Uyển nhìn bóng lưng của anh, hơi lơ đãng. Có phải là có một lớp một ảo ảnh? Tại sao anh ấy có vẻ gầy đi một chút nữa rồi? Cố Dai Dai mím môi, vẻ mặt phức tạp nhìn cô gái bên cạnh, thấp giọng hỏi, anh ta cũng vô lễ với cậu như vậy sao? Chỉ là tính tình chó má của anh ta quá khó ưa. Đường Uyển lấy lại tinh thần, nở một nụ cười rất nông cạn. Đừng để trong lòng, anh ấy không phải nói về cậu. À, không phải, tớ chẳng lẽ là cao. Cô híp mắt, nhẹ giọng nói, có thể. Cố Dai Dai bình tĩnh thưởng thức câu nói, tựa hồ đã hiểu ra một chút. Chẳng lẽ anh ta cho rằng chính cậu vỗ vai anh ta? Có thể, vãi không phải chứ. Tớ là một người sống to lớn đứng cạnh cậu thật tầm thường sao? Là tớ không xứng đáng sao? Cậu ấy giống như những gì các bạn cùng lớp đã nói, không dễ hòa đồng. Đường Uyển, tớ thực sự nghĩ rằng cậu ấy không phù hợp với cậu đâu. Nhận thấy câu nói này không phù hợp, cô ấy đã kịp thời dừng lại, nghe được một nửa những gì cô ấy nói. Đường Uyển nghi ngờ nhìn cô ấy. Hả? Không có gì. Đi thôi, bố tớ có thể đã đến cổng trường. Ồ, được rồi. Môn thi thứ 6 là tiếng Anh và khoa học tổng hợp. Tiếng Anh của Đường Uyển không tệ nhưng hơi khó hiểu. Cô chỉ có thể làm hết sức mình. Thi xong môn cuối buổi chiều, cô thở phào nhẹ nhõm. Sao trời vẫn mưa, mưa không ngớt. Cô thấy phiền não quá. Ha ha ha, may mắn là bố mẹ tôi sẽ đến đón tôi. Hết rồi. Tôi thi trượt, cho tôi hỏi bạn. Câu hỏi thứ 3 của câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi 9 và câu hỏi cuối cùng. Tôi nên chọn gì? Cuối tuần về nhà đi. Bài tập tuần này khó lấy ít như vậy nên phải trân trọng. Trong lúc nghe các bạn trò chuyện, cô nghe thấy Cố Dai Dai gọi tên cô. Cách chương.